Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862, chương 863, Mập Trạch nghịch tập. Vương Trọng Thiên bệnh, hay lại là không có thuốc chữa tiệt chứng? Là đúng là như vậy. Làm một hiện đại vị diện Mập Trạch, nhưng là yêu một cái vị diện khác nữ nhân. Như vậy bệnh tương tư, lại làm sao có thể có chữa hy vọng? Khoảng cách lần đầu tiên ở truyền trực tiếp lúc này chung, thấy cái kia gọi là thải nữ nhân. Đến bây giờ, đã là đi qua 3 năm 9 tháng 11 ngày thời gian. Khá dài như vậy thời gian sau khi, Vương Trọng Thiên đối với thải mê luyến chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là càng thêm nghiêm trọng. Tình huống như vậy, đối với cái này kiểu chết mập trạch mà nói, căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Phải biết trước, cách mỗi trước 5-3 tháng thời gian, hàng này liền muốn thay một nhóm tiểu thư nữ đoàn tỉ mê luyến. Động một chút là muốn bột biến thành đen. Bây giờ hàng này đối với thải mê luyến, đã là lâm vào không thể cứu vãn đường sống. Hắn không trong gian phòng lớn, hết thảy đều là liên quan vật phẩm đều có liên quan tới thải. Tất cả lớn nhỏ hải báo, cơ hồ là dán khắp phòng vách tường. Để cho Vương Trọng Thiên tỉnh ngủ sau khi, là có thể trước tiên thấy chính mình thật nữ thần. Thuận tiện còn có thể để cho hàng này liếm một liếm cái gì khoa trương nhất, hay lại là hàng này giường đơn thượng, cái kia cơ hồ có thể chiếm cứ cả cái giường đại ôm gối. Nghe nói cái này bảo bối ở chi bảo bạo nổ vô cùng, bị bán hết là thường có chuyện. Không có biện pháp, cùng Vương Trọng Thiên nhãn quang nhất trí, mê luyến thải quá nhiều người. Ít nhất ở hàng này thật sự đặc biệt là thải thật sự xây dựng tử chung một dạng chung, liền đã có hơn 10 vạn người chi chúng, đều không ngoại lệ đều là thâm niên mập trạch. Đáng thương Vương Trọng Thiên, mỗi ngày đều muốn ôm, căn bản là cùng ôm không hết tới ôm gối, mới có thể đi vào vui vẻ mơ mộng. Duy nhất có một chút như vậy lúng túng chính là, hàng này mỗi lần tỉnh ngủ thời điểm, cũng sẽ bây giờ trên gối đầu đã bị mình nước miếng làm ướt một mảng lớn. Thiên Thiên phơi gối, vậy cũng không gọi chuyện gì xảy ra a, cô đông trong thanh âm. Vương Trọng Thiên ở giường đầu trong tủ lạnh nhỏ, tìm ra một chai coca lạnh, sau đó, một hơi thở cho mình rót hết. Chỉ là ngày xưa lúc này, hàng này đã từng vô cùng yêu quý loại này mập trạch vui vẻ thủy, đã để cho hắn không cảm giác được nhiều đại khoái lạc cảm. Ngược lại ở lạnh như băng khẩu vị dưới sự kích thích, để cho hàng này vừa mới thức dậy uể oải tinh thần, nhất thời chính là vì đó rung một cái. Cuối cùng là lỏng ra đầy tay nước miếng ôm gối, cho mình mặc lên một món tê tuất. Không ngoài dự liệu, ở tê tuất phía trên, đồng dạng là có một cái to lớn thải tượng bán thân. Đáng tiếc là, mấy năm trước mua cái này tê tuất thời điểm, hay lại là dị thường vừa người. Lời bây giờ Vương Trọng Thiên mặc lên người, đã là rất có nhiều chút trống rỗng cảm giác, bởi vì kia vô giải nỗi khổ tương tư, đã để cho hàng này gầy không thấp hơn 50 cân. Theo thói quen, hàng này ngồi ở trên ghế, mở ra chính mình trí năng máy tính, nhất thời đáng thương cái ghế tại hắn hơn 200 cân trọng lượng cơ thể hạ, ra trận trận kẻo kẹt âm thanh. Đương nhiên, những thứ này tiểu tiết ở Vương Trọng Thiên tâm lý thì sẽ không có một chút so đo. Mỗi khi hắn ngồi trước máy vi tính, hắn liền không còn là một người bình thường mập trạch, mà là một cái hơn 10 vạn người tử trung đoàn lớn lên nhân. Một dạng trung đều không ngoại lệ, đều là giống như hắn tử trạch, đang chiến đấu lực tương đối kinh người mặt hàng. Ngay tại tối hôm qua, bọn họ cùng một cái có mấy triệu người nữ đoàn đám fan hâm mộ làm. Về phần nguyên nhân cụ thể, là những thứ kia hàng môn lại dám can đảm tuyên bố, chỉ có cái này nữ đoàn các cô em mới là đẹp nhất cùng khả ái nhất nữ tử. Đối với cái này điểm, là Vương Trọng Thiên đến khi một đám tử trạch tuyệt đối không thể nhẫn nhịn sự tình. Chỉ có thải mới là tốt nhất cùng khả ái nhất. Này hữu lực cánh tay, cường tráng bắp đùi, êm dịu eo, phối hợp lại cùng nhau sau khi, cái loại này khiến người tâm động nở nang, cuối cùng lại hợp với kia trương tinh xảo gương mặt, mới có tư cách hợp với những thứ kia toàn bộ tốt đẹp hình dung. lại nói những thứ kia khắp người xương sườn, gầy cánh tay gầy chân tiểu nữ hài tử có thể có cái gì nhìn mặt. Dù là ở mấy năm trước, Vương Trọng Thiên cũng từng tương đối mê luyến một hớp này. Bất quá khi đó, đây chẳng phải là chỉ có 20 tuổi, tuổi còn nhỏ còn không hiểu chuyện sao, vì vậy, Vương Trọng Thiên cùng hắn chết chung một dạng phẫn nộ. Phẫn nộ Vương đoàn trưởng đại nhân, lựa chọn cùng đạt hơn mấy chục lần đối thủ, ngang nhiên phát động chiến tranh. Trong trận chiến này, bài viết diễn đàn đến khi toàn bộ chỗ đều trở thành kịch liệt chiến trường. Vương đoàn trưởng đại nhân bằng vào đối với thải kia lửa nóng yêu, làm vì chính mình kiên định tín niệm, cơ hồ là hoàn toàn thiêu đốt chính mình, vung mạnh nhất sức chiến đấu. Từ trời tối thời gian bắt đầu, một mực chiến đấu đến nửa đêm ba điểm sau khi, rốt cuộc bằng vào tử chung một dạng trên dưới một lòng. Chủ yếu nhất là nhiều năm thức đêm sau khi, dưỡng thành kéo dài sức chiến đấu. Còn có chính là độc thân vài chục năm sau khi, vậy để cho nhân tuyệt vọng thủ, miễn cưỡng đem cái kia nữ đoàn phen, liên quan quân lính tan rã. Liếc mắt nhìn bây giờ thời gian, đã là một giờ trưa. Vương Trọng Thiên thuận tay dùng đồng hồ đeo tay điểm một phần bán bên ngoài, làm vì chính mình bữa ăn sáng thêm bữa trưa sau khi, liền định khắp nơi bay vùn vụt nhìn, ngày hôm qua những nữ đoàn đó những người ái mộ, rốt cuộc chịu phục không có. Nếu là không có chịu phục lời nói, như vậy hôm nay tiếp tục chiến đấu, cho đến để cho những hàng này môn chịu phục mới thôi. Tiện tay mở ra sau, nhưng là liên xuyến tin tức bị đàn bỏ ra đến. Hàng này tùy tiện liếc một cái, nhất thời chính là trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy phía trên nhất một cái, cũng đã là bùng nổ vô cùng tin tức. Ở tối hôm qua nhiều quốc khẩn cấp tổ chức liên hợp hội nghị chung, nhất trí đồng ý đem Hawaii quần đảo, cùng với chung quanh hải vực cho mướn cho Ngưu lão gia. Cho mướn thời gian, tổng cộng là 200 năm, để làm nguyên thủy thế giới. Ngưu lão gia thủ hạ mấy triệu thổ dân nạn dân tạm thời tụ cư điểm. Cái tin tức này phía sau, còn có ba lạp một chuỗi dài. Nói thí dụ như tụ cư điểm cấm chỉ bất kỳ nhân loại nào tới gần nơi này nhiều chút. Bất quá kích động cũng có chút run rẩy Vương Trọng Thiên. Đã không quan tâm một chút như vậy. Chỉ là nghĩ đến sau này trong thời gian, có thể cùng thải cùng sống chung tại một cái trời xanh bên dưới. Hắn cũng đã nhanh hạnh phúc ngất đi thật vất vả sau khi bình tĩnh lại. Hàng này đóng lại điều thứ nhất bắn ra tin tức. Nhìn về phía điều thứ hai. Lệch mầm đậu truyền trực tiếp sân thượng tuyên bố, nhận được Ngưu lão gia tự mình thông báo, là cảm tạ cho tới nay, mọi người đối với Ngưu lão gia truyền trực tiếp lúc này ủng hộ và yêu thích. Vì vậy cử hành đại tặng lại hoạt động, sân thượng đã căn cứ truyền trực tiếp lúc này lịch sử ghi chép. Ngẫu nhiên lựa chọn sử dụng 10 tên người may mắn, này 10 tên người may mắn, đem có cơ hội ở sau nửa năm. Đi Hawaii quần đảo dị giới thổ dân tụ cư điểm tiến hành đi thăm. Hơn nữa Ngưu lão gia khẳng khái hứa hẹn, có thể thực hiện bọn họ một hợp lý yêu cầu. Xin chú ý, nên thập người đã bị chọn lấy ra, cũng đem thư mời đưa đến liên quan ghi danh hòm thư. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, Vương Trọng Thiên dùng trừ phong như thế thủ, mở ra chính mình hòm thư. Vấn đề là hắn ở lặp đi lặp lại cầu nguyện. Cầu khẩn quá biết toàn bộ thần Phật sau khi mới dám mở mắt. Sau đó, hàng này thấy một phần mới tinh thư mời. Đó là hắn kiếp này thấy đẹp nhất tình cảnh. Ngay sau đó, hàng này ra một tiếng. Cơ hồ có thể để cho cả cao ốc cũng nghe được tiếng thét chói tai sau. Cùng hắn ngồi xuống cái ghế đồng thời ngẩng đầu gục. Sau mười mấy phút, cơ hồ là nuốt vào hơn phân nửa chai hiệu cứu tâm hoàn. Mới làm cho mình chậm quá kính Vương Trọng Thiên, hướng về phía mặt trời mọc địa phương, dùng tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ nghi quỳ một chân xuống, trong miệng tự mình lẩm bẩm, Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ vạn tuế, thải nữ vương vạn tuế. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã là làm ra quyết định kỹ càng, đến lúc đó hướng Ngưu lão gia nói lên yêu cầu, liền là hy vọng cùng thải có thể cùng ăn một trận buổi chiếu phim tối. Hơn nữa, tự tay hướng nữ thần tự mình, dâng lên chính mình chú tâm chuẩn bị lễ vật. Sau khi làm được bước này,